Chú à, đừng nên thế. Chương 610, xem ai đùa giỡn ai. Góc truyện audio.com, đây là một trò chơi mèo vờn chuột. Hồng Tinh Huy không biết là cố ý hay vẫn lại là vô ý, mang theo Ôn Ngọc chạy quanh toàn bộ Bắc Kinh loạn chuyển, tới mỗi một chỗ liền đổi một bộ dạng khác mà còn trước khi rời đi đều đã để lại đầu mối dẫn Tần Phong tìm đến. Tâm tư của người này, rất khó đoán. Bên trong xe, Bùi Dịch phân tích nơi Hồng Tinh Huy lúc trước đi qua, trầm giọng nói. Tần Phong hừ lạnh nói. Chính là cái tên tâm lý biến thái. Tần Phong, Bùi Dịch thu hồi computer, ngẩng đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng, cậu không thể chọc giận hắn. Chẳng thế thì hắn sẽ càng ngày càng hưng phấn. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, không cam lòng nói. Tôi biết, nếu không phải sợ chọc giận Hồng Tinh Huy, anh đã sớm phái người đi đem hang ổ Hồng Tinh Huy đem nhổ luôn rồi. Người này so với Hỗ Sĩ Minh còn muốn làm cho người ta đau đầu hơn. Tôi về đi xem thi thi, cậu tiếp tục cùng hắn. Bùi Dịch nghĩ nghĩ, nói. Anh lo lắng vị phụ nữ có thai trong nhà kia mỗi lần không cẩn thận là liền gặp rắc rối, vẫn lại là quyết định trở về trông chừng cô. Cậu nhất định phải đem Thi Thi canh chừng kỹ đi. Tần Phong suy nghĩ đến Tô Thi Thi cũng là đau đầu. Bên này Ôn Ngọc còn không biết cái tình huống thế nào, Tô Thi Thi ở nhà hẳn không yên lòng, anh cùng Bùi Dịch hai người thực sự muốn điên rồi. Bùi Dịch gật đầu, đẩy mở cửa xuống xe, gọi điện thoại kêu chú Lý đến đón mình. Mà Tần Phong lại tiếp tục theo manh mối của Hồng Tinh Huy để lại, không chịu khuất phục theo sát. Hồng Tinh Huy hiển nhiên là cố ý muốn đùa giỡn Tần Phong, Tần Phong ví như không đi theo, ai biết hắn lại ra cái chiêu gì. Mỗi một lần, đều bị Hồng Tinh Huy đi trước một bước. Tần Phong đuổi tới thời điểm, Hồng Tinh Huy đã mang theo Ôn Ngọc đi nơi khác. Trong một tiệm bánh ngọt, Ôn Ngọc nhìn đến người đàn ông ngồi ở bên cạnh mình, mày vặn được cùng dây thừng một dạng. Muốn chạy, khẳng định không được. Vậy thì, tôi ngực khó chịu, đột nhiên không muốn ăn rồi. Ôn Ngọc vuốt ve kính đen bị ép buộc đeo lên, thở phì phì nói. Hồng Tinh Huy một chút cũng chưa tức giận, kéo tay cô đã nói. Được, chúng ta đi ăn cái khác. Ôn Ngọc phất tay ra, lườm mắt thấy đến bên ngoài có người ở bán mứt quả, ngón tay chỉ đến. Tôi muốn ăn cái kia. Vừa dứt lời, trợ lý Hồng Tinh Huy liền chạy ra ngoài mua, chỉ chốc lát ôm một thùng mứt quả trở về. Ôn Ngọc nhất thời không có khẩu vị, bĩu môi đi ra ngoài. Hồng Tinh Huy cũng không giận, tính tình tốt theo sát. Ôn Ngọc trong lòng tức giận vô cùng, cảm thấy được Hồng Tinh Huy chẳng những tâm lý biến thái, đầu óc cũng có vấn đề. Người ở đây nhiều quá, ầm ĩ muốn chết. Ôn tiểu thư thở hồng hộc nhìn về phía trước người đến người đi tấp nập trên đường cái. Thì ra em nghĩ muốn theo tôi cùng một chỗ. Hồng Tinh Huy cười ghé sát, Ôn Ngọc quay đầu cực kỳ thật sự nhìn hắn. Trên người anh hương vị quá khó ngửi, tôi nghĩ muốn nôn. Ngữ khí của cô là thật sự như vậy, thế cho nên tất cả mọi người hẳn không hoài nghi cô nói dối. Trong lúc này, không gian giống như đột nhiên bị đóng băng một dạng, một đám người thần sắc cổ quái. Nhưng Hồng Tinh Huy lại vẻ mặt hưng phấn, thật sự hỏi cô. Em thích hương vị như thế nào? Nói ra tôi làm cho người ta đi đổi đem đến đây. Ôn Ngọc thật sự cẩn thận nghĩ nghĩ, cực kỳ thật sự phun ra mấy chữ. Hương vị của Tần Phong, được chờ tôi nhìn thấy Tần Phong, đi ngửi một chút hương vị trên người anh ta. Hồng Tinh, góc truyện audio.com, Huy cười hì hì nói. Ôn Ngọc vội vàng ngậm miệng, cô mơ hồ cảm thấy được cô mới vừa mới giống như làm sai chuyện rồi. Vừa nghĩ đến đây, Ôn tiểu thư trong lòng liền càng thêm không thoải mái hẳn lên. Cô chỉ là có vẻ nhát gan, đầu óc cũng không ngốc đâu nào nghe không hiểu Hồng Tinh Huy là cố ý. Người đàn ông này quả thực thật là đáng sợ, cứng mềm không ăn, biến sắc mặt so với lật sách còn nhanh. Hừ, xem ai lật sách giỏi hơn, Ôn Ngọc kia tính tình bướng bỉnh cũng đến đây, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Trợ lý của anh bộ dáng quá xấu, tôi muốn nôn. Anh bộ dáng thái bạch giống y như tiểu bạch kiểm, anh đem mũ che lại. Tôi muốn ăn canh bánh bao phố Phúc Thái. Tôi muốn ăn bánh ngọt dâu tây pudding của tiệm bánh ngọt vừa rồi kia. Tần Phong cùng Bùi Dịch phát hiện đường đi của Hồng Tinh Huy càng rối loạn, ngẫu nhiên còn có đi về. Anh vẫn lại là đi xem đi, em thề tôi tuyệt đối không chạy loạn. Tô Thi Thi đẩy đẩy cánh tay Bùi Dịch, Bùi Dịch thâm sâu liếc nhìn cô một cái. Em cảm thấy được hiện tại là Hồng Tinh Huy đang trốn đến điên, hay vẫn lại là Ôn tiểu thư đang dẫn đường. Tô Thi Thi nhìn thoáng qua tay anh đang cầm bản đồ, khóe miệng giật giật. Xem ra, giống như là tác phong của Ngọc, mấy chỗ kia tới tới lui lui lật đi lật lại đi dạo, khẳng định là Ôn tiểu thư lần đầu tiên đi không đủ, lại chạy về đi ăn. Không được, anh phải đi trông chừng Tần Phong, anh phải giúp anh ta phân tích Hồng Tinh Huy đang đùa giỡn Tần Phong. Nếu lỡ Tần Phong nhịn không được xông lên theo chân bọn họ đánh nhau thì làm sao bây giờ? Con chuột trước khi bị mèo bắt được, ai biết Hồng Tinh Huy sẽ làm ra cái gì? Bùi Dịch thấy Tô Thi Thi thật có chút sốt ruột đến muốn cáu rồi, đành phải đứng lên. Ngoan ngoãn đợi ở nhà, chỗ nào cũng không cho đi. Anh nhìn thoáng qua phương hướng nhà bên cạnh, lại càng không cho đi qua bên kia. Tô Thi Thi còn đang nhìn Hỗ Quân Nhạc ở vách tường nhà bọn họ di chuyển gạch tu sửa, yên lặng xoay người, cầm lấy rổ nho đặt ở trên bàn trà, dầu dĩ không vui bắt đầu ăn. Cũng không biết Ngọc như thế nào, Tô Thi Thi thở dài. Bùi Dịch đang lúc ôn Ngọc thăm tiệm bánh ngọt lần thứ ba tìm đến Tần Phong thời điểm thấy anh đã bị tức được không nhẹ rồi. Nếu là cậu, cậu nhịn được sao? Tần Phong nhìn Bùi Dịch ngăn đón ở trước mặt mình, tức giận đến ánh mắt đều đã tái rồi. Ngọc hiện đang mang thai, cậu nhịn không được cũng phải nhẫn. Bùi Dịch trầm giọng nói, Tần Phong nhất thời yên rồi, nếu không phải sợ thương tổn đến Ôn Ngọc anh thực xông lên rồi. Hồng Tinh Huy thật sự là cái biến thái. Bùi Tổng, Tần Tổng, bọn hắn đi trở về. Thư ký Vương từ bên ngoài chạy vào, nhỏ giọng nói. Bùi Dịch gật đầu cùng Tần Phong trao đổi một cái sắc mặt, hai người không nói được một lời theo sát ra ngoài. Lúc này, mặt trời đã nghiêng về Tây, bất chi bất giác vậy mà theo cả ngày. Ôn Ngọc ăn đến bụng đều nhanh nứt vỡ, Tần Phong nhưng lại giọt nước chưa uống. Cái tiểu bạch nhãn lang kia, Tần Phong nhìn về phía Ôn Ngọc đang đứng trước kia, vừa tức giận lại là bất đắc dĩ. Nhưng một giây sau, Ôn Ngọc không biết có phải nghe thấy được mùi xăng, bỗng nhiên che miệng chạy đến một thùng rác bên cạnh nôn mửa liên tục. Quân Nhi, Tần Phong tâm can đều đã run rẩy, lại đau lòng cực kỳ. Cả ngày hôm nay, Ôn Ngọc đều là ăn xong liền nôn ói ra thức ăn. Nhưng Hồng Tinh Huy liền ở một bên hưng phấn mà nhìn. Món nợ này, tôi nhớ. gocchuyenaudio.com, kỹ, Tần Phong cắn răng, quả đấm nắm được thật chặt. Đi, hắn nên là ngoạn chơi mệt mỏi rồi. Bùi Dịch hướng Tần Phong liếc mắt ra hiệu, hướng tới chiếc xe đang dừng lại ở một bên kia đi đến. Bùi Dịch đoán không lầm, Hồng Tinh Huy mang theo Ôn Ngọc đi dạo cả ngày, lúc này đã thấy tẻ nhạt vô vị. Chỉ là phương hướng bọn họ đi, khẩn trương quay đầu, Bùi Dịch cùng Tần Phong liếc nhau một cái, vội vàng đối với chú Lý nói. Phương hướng xe Hồng Tinh Huy đang đi, là chỗ ở hiện giờ của Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi. Bên trong xe Hồng Tinh Huy, Ôn Ngọc nhìn đến con đường quen thuộc lập tức tinh thần. Anh muốn đưa tôi đến chỗ Thi Thi sao? Thích không? Hồng Tinh Huy cười nói. Ôn Ngọc cúi đầu, không nói gì. Thực tưởng cô ngốc à? Hắn bất quá là cảm giác đến nhàm chán, cho nên muốn đưa cô đến trong nhà Bùi Dịch khiêu khích bọn họ mà thôi. Nhưng ngẩng đầu thời điểm, Ôn Ngọc đã vẻ mặt chân chó. Tôi phát hiện anh kỳ thật cũng vô cùng tốt. Cảm ơn anh hôm nay mời tôi ăn nhiều món như vậy. Anh vẫn không ăn cái gì, khát không? Cô từ trong túi sách lấy ra tới một lọ nước trái cây. Đây là Tần Phong đặc biệt giúp tôi làm theo yêu cầu, anh muốn hay không? À, Hồng Tinh Huy nhìn đến cô gái nhỏ kia bộ dáng không nỡ, nhất thời hưng chí đến đây, lập tức túm lấy, vặn mở tới liền uống vào trong miệng ưm, hương vị cũng tạm. À, Ôn Ngọc tiếp nhận bình yên lặng bỏ vào trong túi sách, khóe miệng buông xuống từ từ cong lên. Rốt cục để cho tôi bắt được cơ hội, quả nhiên vẫn lại là Tần Phong thông minh. Ôn Ngọc trong lòng kích động cực kỳ, chỉ cầu nguyện nhanh đến chỗ cần đến, chẳng thế thì liền bi kịch rồi. Sáng giờ bận quá, đăng tạm một chương, quăng cho cục thính lặng tiếp mặt cười. Tần Phong, em van cầu anh lo lắng, chúng ta có thể đi xét nghiệm DNA, em đã hỏi qua y tá, đã có thể xét nghiệm rồi. Nếu thật sự không phải em, Ôn Ngọc cắn răng, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Cách chương.